Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, trang 671. Dịch Linh Lung tính cách Hoa Vinh Nguyệt cũng rõ ràng, nàng trên thực tế là một cái phi thường dối dám người, hơn nữa Dịch Đại Lão có một chút nho nhỏ hào mặt mũi, thậm chí là có điểm truyền thống, đã từng Dịch Đại Lão bởi vì người khác nói nàng nương đuổi giết nhân ra hai dặm mà. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật rõ ràng Dịch Đại Lão mặt ngoài thoạt nhìn rất kinh thế hãi tục, nhưng trong xương cốt vẫn là cái rất truyền thống cô nương. Dịch Đại Lão thích xuyên phấn lục tiểu váy, thích họa đại nùng trang, nhưng là quyết không cho phép người khác làm cho nàng mặt nói khó coi, cũng không cho để nàng nương pháo sự tình, tuyệt đối không cho phép. Nhưng kỳ thật này cũng không trách Dịch Đại Lão, là cá nhân cơ hồ đều có điểm loại này tâm lý. Từ từ, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nàng nghĩ tới cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đoán không ra tới đối phương thân phận. Như vậy đổi vị tự hỏi một chút, nàng hiện tại thân phận ở đối phương trong mắt cũng nên là một đoàn sương mù đi. Có lẽ ở đối phương trong mắt, giờ này khắc này Hoa Diện nhất định là một cái phi thường thần kỳ người, bọn họ đã tận lực làm nhiều như vậy khiêu khích động tác, liều mạng cấp Hoa Diện dán lên một đống hắn sẽ không thích nhãn. Tàn bạo, không có nhân tính, tính cách biến thái, từ từ. Hơn nữa an bài hạ như vậy rõ ràng dương mưu, cái này dương mưu điểm hẳn là ở chỗ Hoa Diện chỉ cần phái lại đây một ít thám tử hoặc là cái gì đắc lực thủ hạ liền sẽ bị bọn họ nháy mắt phát hiện, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sấn cơ hội này biết rõ ràng Hoa Diện rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ai ngờ bọn họ ở bên này quần ma loạn vũ mấy tháng, Hoa Diện nơi đó như cũ không hề động tĩnh, phá lệ trấn định, rất có phong độ đại tướng. Tại đây đoạn thời gian nội một chút cũng chưa để ý đến bọn họ, thậm chí mân mê một chút trong tay cửa hàng, mua mấy cái phố, còn ở cách vách thị trấn tổ chức một lần kẻ điên tập hội. Có chút đồ vật thật là không nghĩ không biết, tưởng tượng còn rất làm người hắc tuyến. Hoa Vinh Nguyệt hết chỗ nói rồi nửa ngày, tâm nói chính mình ở bọn họ trong mắt hiện tại rốt cuộc hẳn là một cái dạng gì hình tượng a? Dù sao nàng phía trước không ý thức được quá, hôm nay tưởng tượng mới thật sự cảm thấy chính mình hẳn là rất kỳ ba, rốt cuộc hẳn là không ai có thể bình tĩnh nghe nhân ra mắng chính mình mấy tháng, sau đó như cũ bình tĩnh như ta, cái gì đều không để bụng đi, những người này cũng không biết như vậy một cái chua xót sự thật. Hoa Diện cho tới nay đều không có phái người, cũng không phải bởi vì hắn đối cái này dương mưu cũng không có hứng thú, mà là đơn thuần bởi vì hắn nhân thủ không đủ mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ cảm thấy chính mình sờ đến đối phương một chút mạch não, nàng một phen đè lại mau nổ mạch Dịch Đại Lão, trong lòng cuồng hô trấn định a, trấn định, đây là bọn họ bẫy dập, chúng ta không thể mắc mưu. Nàng thấy Dịch Đại Lão tựa hồ vẫn là vô pháp bình tĩnh bộ dáng, liền tiếp tục kêu, bình tĩnh, bình tĩnh a Đại Lão, ta giúp người đem khẩu khí này ra được không? Chương 375 phủng sát. Dịch Đại Lão cũng không có đình chỉ phẫn nộ, ngược lại cho Hoa Vinh Nguyệt thảm thiết giáo huấn, nàng trực tiếp đoạt qua thân thể quyền khống chế, sau đó cho Hoa Vinh Nguyệt một cái khuỷu tay đánh. Lúc sau nhanh chóng biến mất, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Hoa Vinh Nguyệt ôm bụng kêu rên. Chờ đến kêu rên xong lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, tâm nói Dịch Đại Lão cái này tính tình thật là nắm lấy không chừng. Nàng cảm thấy chính mình giống như cũng không có làm gì a, như thế nào đột nhiên liền ai tới rồi Dịch Đại Lão tình yêu thiết quyền đâu, hơn nữa cái này phát giận phương thức cũng hơi thanh kỳ một chút. Loại này điển hình đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 hành vi rốt cuộc là xuất từ với một cái dạng gì ngạo kiều mạch não. Hoa Vinh Nguyệt chưa bao giờ là cái có thể lý giải ngạo kiều mạch não người. Cho nên nàng hỏi ra, nếu ta bị tấu, kia đám kia người chúng ta còn chỗ không xử lý, thời điểm. Lại ăn một quyền, hảo đi, người là muốn xử lý, liền xem phải dùng biện pháp gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng không tưởng hiện tại phái người lại đây. Như vậy rất kỳ quái, trước đó vài ngày vẫn luôn đều không có tiếng vang. Hiện tại lại cùng điên rồi dường như đột nhiên phái người. Là cá nhân đều sẽ cảm thấy kỳ quái a, nhưng là Dịch đại lão cũng không như vậy cho rằng. Nàng vẫn luôn ở thúc giục Hoa Vinh Nguyệt nhanh lên giải quyết. Hơn nữa cảm xúc cũng càng ngày càng nóng nảy bộ dáng, này chung không giống bình thường thái độ làm. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Sau lại nàng phát hiện chính mình chỉ lo dùng chính mình tư duy đi tự hỏi. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là cái người thành thật, nhưng kỳ thật làm người vẫn là rất tự mình. Dịch đại lão tuy rằng thường xuyên tính nổi điên, nhưng là có một số việc kỳ thật vẫn là cái tiêu chuẩn cổ đại người tư duy. Vẫn là cái ý nghĩ tương đối bế tắc cổ đại người, chính cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh sao. Loại chuyện này nói lên cũng kỳ quái. Thoạt nhìn ra nhất người tốt ngược lại không như vậy để ý người ngoài cái nhìn. Thoạt nhìn nhất tùy tâm sở dục Dịch đại lão kỳ thật đối với người khác đánh giá vẫn là tương đương. Để ý, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên bắt đầu có chút mạc danh sợ hãi nổi lên cái kia sau lưng người tới. Nàng vừa rồi còn cảm thấy nhân ra như vậy làm rất phí tâm phí lực còn không có cái gì tác dụng đâu. Kết quả nhìn Dịch đại lão phản ứng lúc sau mới phát hiện căn bản không phải như vậy một chuyện, này. Thật là một loại phi thường nham hiểm chiêu số, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể không thừa nhận. Một sự kiện, có thể bị loại này chiêu thức chọc giận, thường thường đều là từ trong lòng không hy vọng chính mình trở thành đại chúng trong mắt, không. Hợp đàn, tồn tại người, chẳng lẽ Dịch đại lão mới là người bình thường tư duy? Mà nàng chính mình ngược lại là không quá bình thường tư duy. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu chính mình yên lặng mà hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, nàng thật đúng là có một chút cùng người giang hồ có chút không giống nhau địa phương. Đó chính là nàng thật sự không cảm thấy hình tượng đặc biệt một chút. Là một loại cỡ nào khó chịu sự tình. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt còn ở tự hỏi thù này rốt cuộc nên như thế nào báo. Nàng có phải hay không phải đối phương ra tay làm chút gì? Nếu thật sự làm điểm cái gì, kia Hoa thuyền nhân thủ rốt cuộc có đủ hay không thời điểm? Cơ hội lại đột nhiên không thể hiểu được xuất hiện ở nàng trước mắt, đó là cái thời tiết thực tốt. Buổi chiều, Thái Dương sắp xuống núi, Bách Hiểu Sinh bảng đơn deadline cũng cùng hoàng hôn giống nhau liền sắp đã đến, lúc này hắn thoạt. Nhìn cũng không có so người hói đầu nhóm tinh thần trạng thái hảo bao nhiêu. Cả người đều là một loại thần thần thao thao trạng thái. A Chiết cùng Lộ Lưu Sinh vẫn là thực quan. Tâm hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nhưng nề hà lúc này Bách Hiểu Sinh đã cái gì đều nghe không vào. Lộ Lưu Sinh xem phi thường thảm không nỡ nhìn. Liền một phách cái bàn nói. Bằng không ngươi liền trực tiếp tùy tiện bài đi. Dù sao loại đồ vật này, ai có thể nhìn ra được tới a? Chẳng lẽ còn muốn đích thân xem bảng đơn thượng người đánh một trận sao? Ngoặc kép, hết chương.